Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3064, Tiểu Tuyền Hộ Thân Phù. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như vậy liền thừa nhận, thực sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần đưa ngươi giao cho phía trên đi, ngươi sẽ chết thảm, vì con ta báo thù không nói, ta còn sẽ lấy được một trận to lớn tạo hóa. Đinh Vân Hải trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy vẻ tham lam, mà nhìn Cổ Phong chẳng những trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại một mực đang cười, lập tức khẽ nhíu mày. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? Ta cười chính là, ngươi và vừa mới những cái kia sáu đại tông người một dạng, đã biết chân tướng, ta cũng chỉ có giết người diệt khẩu. Ngươi lãnh hội qua, bị Lưu Tinh đập chết khoái cảm sao? Cổ Phong mỉm cười, cái gì Lưu Tinh, ngươi, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Nghe đến lời này, Đinh Vân Hải đầu ông một tiếng, đột nhiên vang lên vừa mới tinh thần vẫn lạc một màn kia. Hắn vốn cho rằng là cái nào cực hạn thần vương thả đại chiêu đây. Mà bây giờ nghe Cổ Phong lời này, chẳng lẽ hắn, bất quá, Đinh Vân Hải rất nhanh lắc đầu. Một cái thần linh cảnh tiểu quỷ, làm sao có thể dẫn động tinh thần? Đối phương nhất định là đang nói láo. Hắn lập tức cười lạnh, tiểu tử, chỉ ngươi điểm ấy tiểu kỹ lưỡng, cũng muốn lừa gạt bổn vương. Ta đến nhìn xem, ngươi làm sao dẫn tới tinh thần. Tất nhiên ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cổ Phong mở miệng, động hư nhãn còn chưa từ mắt trái gỡ xuống, lập tức tản ra một trận khí tức. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, phát ra oanh minh. Không, ngươi, chấm ngoặc kép. Đinh Vân Hải nghe được trên bầu trời tiếng oanh minh, lập tức toàn thân bộ lông cũng là sợ run. Vừa mới hắn mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là cảm thấy cái kia tinh thần rơi xuống trước đó. Bên trên bầu trời, có tiếng oanh minh cùng trước mắt giống như đúc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Phong vậy mà thật có thể dẫn động tinh thần. Lập tức, Đinh Vân Hải sắc mặt kịch biến, không có nửa phần do dự, xoay người bỏ chạy, cái kia tinh thần rơi xuống. Đừng nói tu vi của hắn như thế, dù cho thần vương cửu trọng bị đập trúng, chỉ sợ đều muốn bỏ mình tại chỗ a. Chủ nhân, nguyên lai ngươi còn có thể dẫn động tinh thần a. Đập chết tên khốn này. Không không không khỏi hưng phấn mở miệng. Cổ Tiểu Tiền cùng Tham Long cũng là rất hưng phấn. Sớm biết Cổ Phong còn có thể dẫn động tinh thần, bọn họ thì sợ gì? Người này truy sát Cổ Phong hồi lâu, trực tiếp đập chết kết thúc. Mà Cổ Phong nhìn thấy Đinh Vân Hải rút đi, lại là không nói hai lời, vỗ Tham Long, đi mau. Tham Long trong nháy mắt tỉnh ngộ, không nói hai lời, hướng về Đinh Vân Hải rút đi phương hướng ngược nhau, cực tốc thoát đi. Cổ Phong đừng nói chỉ luyện hóa một ngôi sao, dù cho luyện hóa hai khỏa tinh thần, lấy trạng thái như vậy, cũng là không thể nào dẫn động. Dù sao động hư nhãn luyện hóa tinh thần, có thể cùng bên trên bầu trời tinh thần phát ra một chút cộng minh. Cổ Phong không quá sớm chút thanh thế thôi, nghĩ mượn cơ hội này đào tẩu. Nơi xa Đinh Vân Hải dọa đến hồn bất phụ thể, hắn mấy hơi thở tâm đó, chính là chui ra khỏi chừng vạn trượng. Mà bỗng nhiên, hắn cảm giác có chút không đúng. Chờ, thời gian dài như vậy, tinh thần tại sao còn không rơi xuống? Nghĩ đến, Đinh Vân Hải bỗng nhiên quay người, đã thấy Cổ Phong chính hướng về phương hướng ngược nhau cực tốc thoát đi. Lập tức sắc mặt đại biến, bị lừa rồi. Đinh Vân Hải giờ phút này nổi giận cực kỳ, bản thân lại bị một cái tiểu quỷ dọa cho hồn bất phụ thể, không nói hai lời, quay người hướng về Cổ Phong, chính là cực tốc đuổi theo. Hắn nhiều năm qua, một mực khổ tu thần hồn chi lực, bây giờ thần hồn dò xét phía dưới, có thể ở ba vạn trượng bên trong, đều có thể khóa chặt Cổ Phong khí tức. Hắn có nắm chắc, có thể đuổi kịp đối phương. Bên này, Tham Long phi tốc tiến lên, đã đem tốc độ đạt đến bản thân cực hạn. Nhưng mà, tốc độ này, như cũ kém xa Đinh Vân Hải. Cả hai khoảng cách đang cực tốc thu nhỏ. Đáng chết, Cổ Phong giờ phút này dung mạo già nua bên trên, sắc mặt trắng bạch, bây giờ Cổ Phong thụ thương quá nặng, không thể giúp quá lớn bận bịu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Ba ba, ngươi không phải nói, ngươi có thể tiến vào không trung cấm khu sao? Ngươi đi nơi đó, chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền đột nhiên vang lên trước đó Cổ Phong đã nói với hắn mà nói. Lập tức mở miệng, Tham Long cùng Không Không cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ cũng đều biết, Cổ Phong không nhìn không trung cấm khu cấm kỵ sự tình. Để cho ta vứt xuống các ngươi, trừ phi chết, Cổ Phong quyết đoán mở miệng. Chính hắn mặc dù có thể tiến vào không trung cấm khu, tránh né Đinh Vân Hải, nhưng Cổ Tiểu Tuyền cùng Không Không, Tham Long tất nhiên không có miễn dịch không trung cấm khu năng lực. Cổ Phong một khi tiến vào không trung cấm khu, Đinh Vân Hải căn bản không cần để ý tới Cổ Phong, trực tiếp bắt lấy Cổ Tiểu Tuyền Không Không Tham Long xem như áp chế là được. Trên thực tế, Cổ Tiểu Tuyền cùng Không Không Tham Long cũng minh bạch, Cổ Phong chắc là sẽ không ném bọn họ. Ba ba, ta có biện pháp, bất quá cơ hội, chỉ có một lần, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền phảng phất phía dưới quyết định gì. Đột nhiên mở miệng, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, Cổ Tiểu Tuyền nhỏ giọng ở Cổ Phong bên tai nói ra. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, vào thời khắc này, hậu phương thanh âm truyền đến, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tôn to lớn thần lực bàn tay, trực tiếp đập đi qua, cái này thần lực bàn tay, khí thế khủng bố, hiển nhiên Đinh Vân Hải một trưởng này dùng toàn lực, hắn cũng không phải muốn trực tiếp chụp chết Cổ Phong, mà là đem Cổ Phong một phát bắt được, nhìn xem vọt tới thần lực cự trưởng. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Đi, lời nói tầm đó, hàn băng gạch cùng kim ngọc thần cốt, chính là cùng một chỗ bay ra ngoài. Đang cùng thần lực cự trưởng va chạm trong nháy mắt, Cổ Phong không có nửa điểm do dự. Lấy thần niệm đem hai kiện thần bảo dẫn bạo. Oanh, hai kiện thần bảo lập tức tự bạo. Phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Mặc dù linh giai thần bảo, nhưng Cổ Phong hai kiện này cũng không phải thông thường linh giai thần bảo, mà là cực kỳ hiếm thấy linh giai cực phẩm thần bảo. Loại này thần bảo tế luyện về sau, sau này rất có thể tấn cấp trở thành vương cấp thần bảo. Loại người bình thường, làm sao có thể bỏ được tự bảo. Nhưng bây giờ, sống chết trước mắt, Cổ Phong căn bản không còn kịp lại suy tư nhiều như vậy. Hai kiện linh giai cực phẩm thần bảo uy lực nổ tung, cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem thần lực cự trưởng nổ sụp đổ. Trong nháy mắt, nhấc lên một mảnh khói lửa. Trong khói lửa, Đinh Vân Hải trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp tự bạo hai cái linh giai cực phẩm thần bảo đến phá hư bản thân một trưởng này. Bất quá, Đinh Vân Hải minh bạch, đối phương tự bạo quý giá như thế bảo vật, hiển nhiên đã đến không đường có thể đi cấp độ. Lập tức, Đinh Vân Hải cười gằn một tiếng. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Vừa nói, tốc độ của hắn bộc phát, trực tiếp xông ra một phiến này khói lửa. Lập tức nâng lên một trường, liền muốn hướng về Cổ Phong đám người chộp tới. Mà hắn mới vừa xông ra khói lửa, lại là thấy được đời này khó quên một màn. Chỉ thấy, Cổ Phong nữ nhi, giờ phút này đúng là trôi nổi ở giữa không trung. Phía trên đỉnh đầu nàng, nổi lơ lửng một căn lông vũ. Một căn này lông vũ, thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ, khí thế cực kỳ kinh khủng. Từ cái này lông vũ bên trong, Đinh Vân Hải đúng là cảm thấy một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn, vậy mà ngửi được khí tức tử vong. Không tốt, Đinh Vân Hải sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn thoát đi. Nhưng mà, đã chậm, vừa mới Cổ Phong tự bạo hai kiện thần bảo, đã cho Cổ Tiểu Tiền tranh thủ đầy đủ thời gian. Khẩu quyết đã niệm xong, Cổ Tiểu Tiền hướng về Đinh Vân Hải, bấm tay một điểm, chu tước, ngoặc kép, hết chương.